Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 43, ngăn trở. Giữa hư không gặp lập tám đạo thân ảnh, nữ có nam có, khí tức tản mở ra, cỗ khí tức kia, bất kỳ cái gì một đạo, đều đủ để nhường thiên địa động dung, bất kỳ cái gì một đạo, đều đủ để nhường phía dưới chỗ có người cảm thấy sợ hãi. Tôn giả, ước chừng 8 vị, phía dưới tất cả mọi người bao quát Phùng Diễm đều có chút ngẩn ra. Tôn giả, tại đây thực cốt thành vô số năm mới có thể xuất hiện một vị. Mà trước đó tam đại tôn giả đồng thời xuất hiện, cũng đã nhường những người kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng bây giờ, một lần trực tiếp xuất hiện 8 vị, lại cái này 8 vị tôn giả khí tức, đều so với trước đó Hắc trưởng lão giả mạnh hơn nhiều. Tám người này, chấm ngoặc kép, Phùng Diệm ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào xuất hiện ở trước mắt tám đạo thân ảnh. Hắn cách tám người này gần nhất, cũng có khả năng nhất cảm ứng trên người bọn họ cụ thể khí tức. Cái kia bát cổ khí tức đáng sợ, bất kỳ cái gì một cổ so với lục thần, còn muốn đáng sợ. Nói cách khác, tám người này bất kỳ người nào, đều so lục thần mạnh hơn. Bái kiến chư vị sư huynh. Sư tỷ, cái kia lục thần nhìn thấy tám người sau khi xuất hiện, lại liền vội vàng gật đầu nói. Tám người ở giữa dẫn đầu là một gã người mặc bạch bào, sắc mặt tuấn giật thanh niên, người này khí tức cũng là cường đại nhất. Lục thần sư đệ, làm sao chỉ có ngươi một người? Bắc Long sư đệ cùng Ngọc sư muội đâu? Tuấn giật thanh niên nói. Bọn hắn đều chết. Lục thần thanh âm trầm thấp. Cái gì? Tám người kia sắc mặt nhất tề biến đổi, Ngọc sư muội chết. Cái kia Bắc Long lão tổ chết, bọn hắn cũng không thèm để ý. Dù sao Bắc Long lão tổ theo chân bọn họ cũng không có quá lớn đồng thời xuất hiện. Có thể cái kia Ngọc sư muội thì bất đồng. Cái kia nhưng là bọn họ sư tôn đều cực kỳ thương yêu. Bằng không thì cũng sẽ không cố ý truyền thụ Tiệt Thiên kiếm trận. Ngọc này sư muội vừa chết, bọn hắn phía sau sư tôn khẳng định hội nổi trận lôi đình. Ngọc sư muội dĩ nhiên chết. Ai giết? Tuấn giật thanh niên sắc mặt băng hàn. Lục thần đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Cái kia tám vị tôn giả lúc này con mắt híp lại. Từng tia ánh mắt cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Đồng thời từng cổ một kinh người sát khí cũng tràn ngập ra. Phiền toái lớn. Bị những tôn giả này nhìn chằm chằm, Phùng Diễm sắc mặt cũng vô cùng xấu xí. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới cái kia lục thần rõ ràng không làm gì được hắn. Vẫn như cũ muốn điên theo hắn cuồng chém giết. Cái kia mục căn bản là muốn giết hắn, mà là dây dưa kéo lại hắn. Mà lục thần mình thì là trong tối cầu viện. Cái này trước mắt tám người, từng cái so lục thần còn muốn đáng sợ nhiều. Một cái lục thần, hắn đều không làm gì được. Huống chi là trước mắt cái này tám vị càng mạnh tồn tại. Dám giết Ngọc sư muội, muốn chết. Cái kia tuấn giật thanh niên một đạo hừ lạnh. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Tại hắn bên người những tôn giả kia lập tức phân tán đến xung quanh. Trực tiếp Phùng Diễm bao vây tại bên trong. Hỏng bét, Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Bị những tôn giả này vây vào giữa, chỗ kia cảnh khả năng liền cực kỳ không ổn. Chết, tuấn giật thanh niên quát lạnh. Thanh âm như sấm, trùng trùng điệp điệp vang vọng tại vùng chân trời này. Ùng ùng, Phùng Diễm chỉ cảm giác mình cái đầu một hồi ầm vang. Chợt hắn hoảng sợ phát hiện, tại chính mình xung quanh chẳng biết lúc nào lại có điều này tám đạo nhường hắn cảm thấy sợ hãi thế. Tiến công đồng thời oanh kích mà đến, tám đạo thế tiến công trải rộng xung quanh, bao phủ toàn thân hắn sở hữu góc chết, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Phùng Diễm trừng mắt, không chần chờ chút nào, vù vù một tòa đỏ như máu tiểu tháp. Xung quanh tràn ngập trùng trùng điệp điệp năng lượng, đột ngột xuất hiện, mới vừa xuất hiện, lợi dụng khó tin tốc độ cấp tốc trở nên lớn đứng lên. Trong chớp mắt cũng đã đạt được trừng cao vài chục trượng cấp độ, mà cái kiêu anh kích mà đến bát cổ thế tiến công, đồng thời đánh vào cái này đỏ như máu trên người tiểu tháp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. đỏ như máu tiểu tháp vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ một ít rung động. Liền đem cái kia bát cổ thế tiến công tất cả đều ngăn cản hạ xuống. Cái gì? Cái kia thi triển công kích tám vị tôn giả đều khiếp sợ. Đây là không gian loại chí bảo. Cái kia tuấn giật thanh niên càng là trực tiếp mở miệng. Chí bảo, cũng chia chủng loại, vô luận là thiên đạo chí bảo, tôn giai chí bảo, hoặc là so tôn giai đẳng cấp càng cao chí bảo, đều có chủng loại phân chia. Bình thường tương tự với trường đao, kiếm, chùy, búa các loại, chờ, các loại đều thuộc về công kích loại chí bảo, mà bên trong vẫn còn có chút sở hữu năng lực đặc biệt chí bảo. Giống như trước đây Phùng Diễm từ Bắc Long Hạo trên người đạt được. Về sau bán cho Vạn Tượng Lâu đạt được 500 vạn nguyên tinh bát sứ. Cái kia bát sứ chính là một kiện am hiểu vướng víu cùng áp chế đối thủ chí bảo. Giá trị so với bình thường công kích chí bảo muốn chân quý nhiều. Mà không gian loại chí bảo chính là bên trong lập không gian, có thể dùng đến chống cự một ít cực mạnh thế tiến công. Giống như hạ giới lúc Đường Viên sở hữu tiểu kim điện một dạng. Chính là loại bảo vật này. Có thể Đường Viên tiểu kim điện căn bản không tính thiên đạo chí bảo. Mà Huyết Vân Tháp, nhưng là tôn giai không gian loại chí bảo. Coi như là không gian loại thiên đạo chí bảo. Đối mặt ta 8 người liên thủ công kích, cũng tuyệt đối gánh không được. Sẽ bị oanh trực tiếp tan vỡ mở ra. Nhưng cái này huyết sắc tiểu tháp, dĩ nhiên hoàn toàn ngăn cản hạ xuống. Xem ra không có tổn thương chút nào. Cái kia tuấn giật cực kỳ giật mình. Bởi vì thiên đạo chí bảo mặc dù không gì sánh được kiên cố, nhưng nếu như là một ít cường đại tôn giả xuất thủ, hoàn toàn có thể mang thiên đạo chí bảo trực tiếp hủy diệt. Mà bọn hắn 8 vị tôn giả liên thủ, coi như là những cái kia cực phẩm không gian loại thiên đạo chí bảo, cũng đừng hòng kháng trụ sau không có một chút tổn thương. Trừ phi là tôn giai không gian loại chí bảo. Tuấn giật thanh niên đầu giơ lên, nhìn về phía cái kia đỏ như máu tiểu tháp lúc, ánh mắt ở giữa đã trở nên không gì sánh được đỏ tươi. Bên cạnh mấy vị kia tôn giả con mắt cũng hồng. Chí bảo chủng loại rất nhiều, có thể không gian loại chí bảo, không thể nghi ngờ là thuộc về cao cấp nhất một loại. Dù sao không gian loại chí bảo bảo mệnh năng lực cực mạnh, coi như gặp phải một ít vô pháp tự thân chống lại uy hiếp, trốn vào không gian loại chí bảo bên trong, đối phương cũng chưa chắc làm gì được bọn hắn. Tựa như hiện tại Phùng Diễm một dạng, trốn ở Huyết Vân Tháp bên trong, bọn hắn 8 vị tôn giả liên thủ công kích, đều lay động không hắn chút nào. Mà bình thường đến nói, một kiện không gian loại thiên đạo chí bảo, giá trị so với bình thường công kích tôn giai chí bảo còn chân quý hơn một ít. Mà một kiện không gian loại tôn giai chí bảo, giá trị tuyệt đối so với hơn 10 kiện chính là trên 100 kiện phổ thông tôn giai chí bảo còn chân quý hơn nhiều. Chân quý như thế đồ vật, để bọn hắn mấy vị này tôn giả cũng trông mà thèm không gì sánh được. Nếu như ta có một cái không gian loại tôn giai chí bảo, vậy coi như là đối mặt một ít cực kỳ đáng sợ tôn giả cường giả, ta đều không cần kiêng kỵ. Lại nguyên giới ở giữa một ít địa phương nguy hiểm, ta bằng vào không gian này loại tôn giai chí bảo, cũng có tư cách đi lưu lạc một phen. Tuấn giật thanh niên trong lòng tham lam. Tại nguyên giới, một dạng tồn tại một ít cổ chiến trường hoặc là hiểm địa, trải rộng nguy cơ, nhưng đồng dạng tràn đầy kỳ ngộ. Loại địa phương này, tôn giả đi cái kia, đều có thể tùy thời mất mạng. Tự nhiên yêu cầu vô cùng cẩn thận. Mà nếu có một kiện không gian loại tôn giai chí bảo, không thể nghi ngờ có thể cho một cái tôn giả bảo mệnh năng lực đề cao mấy lần. Chư vị sư đệ, cái này huyết tháp mặc dù phòng ngự cực mạnh, có thể nếu như chúng ta 8 người ra tay toàn lực thi triển công kích, cái này huyết tháp cũng tuyệt đối vô pháp toàn bộ ngăn cản chúng ta thế tiến công. Như trước sẽ có chút sóng năng lượng vừa đến bên trong tiểu tử kia, một dạng có thể giết chết hắn. Tuấn giật thanh niên nói. Sư huynh nói không sai. Bọn ta thỏa thích thi triển một cái đạp thiên cảnh mà thôi. Bọn ta tùy tiện một vị thả ra đợt công kích vừa đến hắn, cũng tuyệt đối có thể đơn giản giết chết hắn. Mà cái này huyết tháp bây giờ bị chúng ta bao quanh, hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Mấy vị kia tôn giả đều gật đầu. Không gian loại trí bảo mặc dù bảo mệnh năng lực cực mạnh, nhưng đồng dạng cũng có chỗ thiếu hụt. Nếu như một con run dế đạt được một kiện uy năng nghịch thiên không gian loại trí bảo, không phải ai đều giết không chết hắn. Chắc chắn sẽ không như vậy. Không gian này loại trí bảo, tuy nói có thể mang tất cả công kích toàn bộ ngăn cản, nhưng cũng có nó tự thân cực hạn chịu đựng. Như đồng dạng không gian loại thiên đạo trí bảo, xác thực có thể miễn dịch đạp thiên cảnh cường giả bất kỳ công kích nào. Nhưng nếu như công kích kia vượt lên trước đạp thiên cảnh cực hạn, như một vị tôn giả xuất thủ, như vậy không gian loại thiên đạo trí bảo cũng tuyệt đối vô pháp ngăn cản toàn bộ công kích uy năng, mà là y theo cái kia thế tiến công trình độ tiến hành suy yếu, có thể mang cái kia thế tiến công suy yếu 9 thành, suy yếu 8 thành. Mà khi cái kia thế tiến công quá mạnh mẽ thời điểm, có thể liền suy yếu một thành đều làm không được. Lại nếu như cái kia 8 vị đáng sợ tôn giả, cộng thêm lục thần, 9 người đồng thời xuất thủ, đều có thể trực tiếp đem không gian loại thiên đạo trí bảo bắn cho vỡ. Mà cho dù là không gian loại tôn giai trí bảo, đồng dạng cũng có cực hạn chịu đựng. Một vị phổ thông tôn giả công kích, nó có thể toàn bộ ngăn cản hạ xuống. Nhưng nếu như mấy vị đáng sợ tôn giả đồng thời liên thủ, một dạng đem đạt được nó cực hạn chịu đựng, chỉ có thể làm được gián tiếp suy yếu. Mà 9 vị tôn giả liên thủ mặc dù huyết vân tháp suy yếu 9 thành lực lượng, có thể chỉ cần có một thành oanh kích vào bên trong phùng diễm đều có vẫn lạc khả năng. 9 vị tôn giả nghĩ tới đây đều không chần chờ nữa, mỗi một người đều ra tay toàn lực. Ùng ùng đáng sợ thế tiến công điên cuồng ngưng tụ, bất kỳ cái gì một đạo thế tiến công đều đủ để đơn giản hủy diệt ở đây bất kỳ người nào. Cái kia uy năng đáng sợ sợ đến phía dưới tất cả mọi người sợ mất mật. Mà những cái kia thế tiến công cũng rất nhanh oanh kích mà ra, trực tiếp oanh kích đến huyết tháp phía trên, ngăn trở. Huyết tháp bên trong phùng diễm ánh mắt đỏ tươi, đối mặt ngoại giới 9 vị đáng sợ tôn giả liên hợp công kích, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào cái này huyết vân tháp phía trên. Nếu như huyết vân tháp đều không thể ngăn trở, vậy hắn thật có thể uy hiếp. Bỗng nhiên Phùng Diễm sửng sốt. Không có việc gì. Phùng Diễm có chút ngạc nhiên. Hắn đối tôn giai trí bảo cũng có một ít giải. Biết rõ đồng dạng không gian loại tôn giai trí bảo, đối mặt mấy vị đáng sợ tôn giả liên thủ công kích, cũng vô pháp toàn bộ ngăn cản những lực lượng kia. Mà trước mắt cái này 9 vị thực lực đều cực mạnh tôn giả liên thủ công kích, Phùng Diễm cho rằng cái này huyết vân tháp mặc dù có thể ngăn cản, nhưng là tối đa thay hắn suy yếu 9 thành, hoặc là 8 thành công kích. Thật không nghĩ đến, toàn bộ ngăn trở, ta dĩ nhiên không có chịu đến bất luận cái gì tác động đến. Phùng Diễm có chút ngẩn ra. Cái kia huyết tháp bên ngoài 9 vị tôn giả cũng đều sửng sốt. Không có việc gì. Cái kia huyết tháp, dĩ nhiên đem chúng ta công kích toàn bộ chống được. Làm sao có thể, nó làm sao có thể đủ chống được. Coi như là tôn giai trí bảo, cũng không khả năng đem chúng ta 9 người thế tiến công toàn bộ chống được. Bình thường tôn giai không gian loại trí bảo, là không chống đỡ được bọn hắn 9 người liên thủ công kích. Điểm ấy bọn hắn khẳng định, nhưng bây giờ, chẳng lẽ cái này huyết tháp, không phải bình thường tôn giai trí bảo, mà là tôn giai trí bảo ở giữa cực phẩm. Cái kia tuấn giật thanh niên hoảng sợ nghĩ đến, bình thường không gian loại tôn giai trí bảo, đã để vô số tôn giai trông mà thèm không gì sánh được. Mà không gian kia loại tôn giai trí bảo ở giữa cực phẩm, đây chính là liền bọn hắn phía sau lão sư đều muốn trông mà thèm không gì sánh được, thậm chí điên cuồng đi tranh đoạt loại này cấp bậc bảo vật, vậy mà lại ở một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh trong tay xuất hiện. PS, hôm nay 2 canh hoàn tất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.